con đường mà Đông Lai khách điếm tọa lạc còn có mấy khách điếm nữa. Chẳng hạn đối diện thì có Bát Phương khách điếm, cách mấy gian thì có Vương Ký khách điếm, tổng cộng không dưới 7-8 khách điếm. Vào khoảng giờ ngọ hôm sau, Đồng Uyển Nhược và tỷ nữ của nàng đều ở trong phòng chờ đợi. Hạ Hầu Lam đi dạo ở hậu viện, thì từ trong Bát Phương khách điếm ở phía đối diện có ba người bước ra. Ba người này có nam có nữ, có lão có thiếu, nữ hai nam một. Hai nữ thì một người là hắc y lão phụ nhân, da mồi tóc xương, diện mạo xấu xí. Còn người kia là một hắc y cô nương, dung mạo phi phàm. Nam nhân đi bên cạnh cũng là một hắc y thiếu niên, dung diện tuấn tú đầy khí khái. Thì ra đó là Lãnh Diện Từ Tầm, Dạ Xoa Sa Ngũ Nương và tỷ đệ Hoa Anh và Hoa Ngọc. Ba người vừa đi ra khỏi Bát Phương khách điếm, vừa đi vừa trò chuyện. Đột nhiên nghe Hoa Ngọc a một tiếng, rồi chỉ tay qua bên đường, đoạn nói: "Sa Nương, nhìn xem đó là vật gì vậy?" Sa Ngũ Nương và Hoa Anh cùng dừng bước và nhìn theo hướng của Hoa Ngọc chỉ. Thì ra đó là ký hiệu đầu quỷ được vẽ lên cánh cổng của Đồng Lai khách điếm. Tuy chỉ vẽ mấy nét đơn giản, nhưng rất là sống động truyền thần. Hoa Anh nói: "Ngọc đệ kinh ngạc gì vậy? Nhất định đó là do trẻ con nghịch tay." Hoa Ngọc nói: "Không, trẻ con không thể nào vẽ được như vậy. Tỷ tỷ nhìn kỹ xem có giống nét vẽ của trẻ con hay không." Hoa Anh nhìn sang Sa Ngũ Nương thì thấy bà ta chau mày. Nàng nói: "Sa Nương, làm sao vậy?" Song mục của Sa Ngũ Nương đột nhiên xuất hiện dị quang. Bà nói: "Đây là ký hiệu độc ngôn của một tà giáo ở Nam Hoàng trước đây. Sao có thể..." Hoa Ngọc vội nói: "Sa Nương, không lẽ đó là..." Sa Ngũ Nương gật đầu nói: "Không sai, tà giáo đó đã bị tiêu diệt nhiều năm. Bây giờ sao lại xuất hiện ký hiệu này ở đây? Không lẽ nó đã phục sinh từ quái chết ở trong khách điếm này?" Bà ngừng giây lát rồi nói tiếp: "Đi, theo lão nhân qua đó xem thử." Hoa Anh vội nói: "Sa Nương, người thật là... chúng ta đang đi tìm người mà." Sa Ngũ Nương nói: "Tiểu thư, đây là đại sự." Nói đoạn, bà kéo nàng băng qua đường cùng Hoàng Ngọc. Ba người vừa đến cổng Đông Lai khách điếm thì tiểu nhị ra nghênh tiếp. Hắn cúi người và mỉm cười nói: "Lão bà và nhị vị đình..." Sa Ngũ Nương cắt lời nói: "Lão thân đến đây tìm người." Tiểu nhị sáng mắt lên, hắn vội nói: "Lão bà tìm hai vị cô nương có phải không?" Sa Ngũ Nương không hổ danh là một lão giang hồ, bà gật đầu và nói: "Không sai, tiểu nhị, hai vị cô nương đó có ở đây phải không?" Tiểu nhị gật đầu nói: "Ờ, đúng vậy, một vị cô nương đã sớm dặn dò tiểu nhân. Xin ba vị chờ một lát, tiểu nhân đi gọi bọn họ ngay đây." Nói đoạn, hắn quay người chạy đi ngay. Sa Ngũ Nương không chờ ở bên ngoài, bà liếc mắt ra hiệu cho Hoa Anh Hoa Ngọc, rồi cất bước đi theo vào trong. Khi tiểu nhị vào tới hậu viện, thì gặp phải thanh y tỷ nữ ở trong đi ra. Cô nương này trông thấy bọn Sa Ngũ Nương, thì bất giác sững sờ và lập tức dừng bước. Tiểu nhị vội nói: "Cô nương, là ba vị kia phải không? Tiểu nhân bảo họ chờ ở phía trước." Thanh y tỷ nữ lắc đầu nói: "Tiểu nhị, ngươi nhầm rồi, ta không quen biết ba người đấy." Tiểu nhị sững người, hắn quay lại thì thấy bọn Sa Ngũ Nương đã đứng ở sau lưng. Hắn vội nói: "Cái gì? Cô nương không quen biết ư? Rõ ràng ba vị này nói là..." Thanh y tỷ nữ nói: "Ngươi mau mời ba vị đó đi đi thôi." Nói đoạn, nàng định quay người cất bước, nhưng Sa Ngũ Nương kịp thời khai khẩu: "Tiểu cô nương, xin dừng bước giây lát." Thanh y tỷ nữ kinh hãi, nàng nhìn ba người bọn Sa Ngũ Nương rồi gượng cười nói: "Lão bà tìm nhầm người rồi, tiểu nữ không quen biết." Sa Ngũ Nương cắt lời nói: "Điều đó không sao, lão thân thỉnh giáo vài câu mà thôi. Ký hiệu đầu quỷ ở bên ngoài khách điếm là do tiểu cô nương vẽ, có phải không?" Thanh y tỷ nữ biến sắc,

đồng ý hoãn lại chuyện đi Tị Trần Sơn Trang, chờ mọi chuyện giải quyết xong. Hà Hầu đại hiệp, đại hiệp không muốn đi thì có thể không đi, chuyện này không miễn cưỡng được. Sang Ngũ Nương vội kêu lên, tiểu thư, sao ngươi lại đánh trống lui binh như vậy? Hà Hầu Lam vô cùng cảm động, chàng chưa kịp nói thì Hoa Anh đã quay sang nói với Sang Ngũ Nương. Sa Nương cũng phải biết rằng đây là chuyện không thể miễn cưỡng. Sa Ngũ Nương lạnh lùng nói, mặc hắn có miễn cưỡng hay là không miễn cưỡng, theo lão thần thì cứ đưa hắn về Tị Trần Sơn Trang rồi hắn tính. Đến lúc đó nếu hắn... Hoa Anh cắt lời nói, Sa Nương, lão thừa biết anh nhi này không phải là nữ tặc nhân gian mà. Nàng quay sang nói tiếp với Hạ Hầu Lam, Hạ Hầu đại hiệp, chuyện này không cần phải thương lượng, đi hay không là tùy đại hiệp thôi. Hạ Hầu Lam gật đầu nói, cô nương khiến tại hạ khâm phục, một khi mà xong việc, nhất định là tại hạ sẽ đi. Sau mục của Hoa Anh lấp lánh dị quang, đôi môi của nàng khẽ run run, nàng nói, Hạ Hầu đại hiệp, đây là chuyện quan trọng, đôi bên đều là người xem lời hứa nặng hơn cái chết, xin đại hiệp suy nghĩ kỹ cho. Cô nương, tại hạ nhất định sẽ đi. Có thể tại hạ sẽ cùng thượng quan cô nương đến bái vọng. Tuy nhiên có vài chuyện e rằng sẽ phải thiệt thòi cho cô nương. Hoa Anh cắt lời nói, mời được Hạ Hầu đại hiệp đến Tị Trần Sơn Trang một chuyến là vinh hạnh rồi. Hoa Anh không quan tâm đến những chuyện khác đâu. Sang Ngũ Nương dậm chân rồi nói, tiểu thư, đây là tự người... Trận nghe Hoa Ngọc bật cười rồi nói, Sa Nương đừng lo, tỷ tỷ không đơn giản như vậy đâu. Sa Ngũ Nương ngạc nhiên nói, Ngọc Nhi, nói vậy là sao? Hoa Ngọc mỉm cười nói, muốn bắt, cố thả, tỷ tỷ cao minh hơn Sa Nương đấy. Hoa Anh cúi đầu, Hạ Hầu Lam dùng mình, còn Sa Nương sau một lúc ngẩn người thì kêu lên, hoàn khổ lão thân ta rồi. Xem ra lão thân giả thật rồi. Đây há chẳng phải là lật thuyền trong cống ngầm hay sao? Lão thân ta thật là lo nghĩ hão huyền. Bà quét một quang nhìn qua Hạ Hầu Lam và hỏi, tiểu tử, ngươi là người tốt thật đấy chứ? Hạ Hầu Lam gượng cười nói, tiền bối, ở đâu ra chữ thật vậy? Tại hạ vốn là người tốt mà. Được, ngươi phải nhớ đấy, tu mì đại triệu phù, xem trọng lời hứa hơn cái chết. Đến lúc đó, ngươi chớ... Tiền bối, mỗi lời mỗi chữ là xuất ra từ miệng tại hạ mà. Sao Ngũ Nương gật đầu nói, tốt, tiểu tử, từ nay về sau, chúng ta là người một nhà. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của Hoa gia. Lão thân ta chờ nghèo sự sai bảo đây. Hà Hậu Lam vội nói, đa tạ tiền bối. Tại hạ đâu dám. Đừng có mở khách khí với lão thần ta. Có chuyện gì cứ sai bảo đi. Hạ Hầu Lam cung thu nói, đa tạ tiền bối lần nữa. Vậy thì chờ đến lúc có việc rồi hắn nói. Sao Ngũ Nương gật đầu nói, tiểu tử, thế cũng được. Bây giờ ngươi nói thử xem, vị cô nương này là... Hạ Hầu Lam chậm rãi nói, tiền bối, vị này là Đồng Uyển Nhược, Đồng cô nương. Sao Ngũ Nương, Hoa Anh và Hoa Ngọc đều sững người. Sao Ngũ Nương kêu lên, cái gì? Vị này là Đồng cô nương sao? Đồng Uyển Nhược gật đầu nói, đúng vậy, lão bà, ta là Đồng Uyển Nhược. Sao Ngũ Nương chợt ngộ ra, bà nói, thảo nào, cô nương lại có quan hệ với Ôn Nhu giáo ở Nam Hoàng. Chỉ có điều... Bà quay sang nói với Hạ Hầu Lam, tiểu tử, sao cô ta lại ở trong tay người? Lẽ nào... Hạ Hầu Lam bèn thuật lại chuyện dùng nửa trang tàng chân đồ đổi lấy người. Tuy nhiên chàng không nói đó là vật giả do chàng tự họa. Nghe xong Sang Ngũ Nương kinh ngạc nói, thì ra là như vậy. Kim Ngọc Dung dù là chết thì cũng tốt rồi. Hắn là kẻ đáng chết. Đồng Uyển Nhược trao mày nói, lão bà, xin chớ nguyền rủa gia phụ. Nguyền rủa ư? Cô nương,

Chợt nghe Tiểu Mỹ quát: "Ngươi dám đối với cô nương như vậy ư? Nhà đầu, ngươi câm miệng đi." Thương nhân trung niên lạnh lùng nói: "Ngươi muốn đi theo hạ hậu làm chăng?" Nói đoạn, y bất ngờ phất tà thủ đẩy ra. Tiểu Mỹ kêu hự một tiếng, rồi lùi ra sau mấy bước. Hạ hầu làm vội đưa tay đỡ nàng và nói: "Tiểu Mỹ cô nương, xin chớ." Tiểu Mỹ rời lại, sắc diện nhợt nhạt, nàng nói: "Hạ hầu đại hiệp, mau cứu đồng cô nương." Hạ hầu làm bình thản nói: "Yên tâm, hắn không dám và cũng không thể nào làm tổn thương đồng cô nương đâu." Tiểu Mỹ quét một quang lạnh lùng nhìn qua thương nhân trung niên rồi nói: "Chờ lát nữa, bổn cô nương sẽ cho người biết tay." Thương nhân trung niên cười nhạt nói: "Nhà đầu, sống chết có số, ngươi không cần quan tâm." Hạ hầu làm cười cười nói: "Ta thấy là ngươi có ý tạo phản rồi." "Đó là chuyện của ta, tại chủ nhân không nghĩ như vậy là được." "Ngươi cho rằng như vậy có thể uy hiếp được ta chăng?" "Không sai." "Ngươi đừng quên, cô ta là cốt nhục của Kim Ngọc Dung, kẻ thù bất cộng đái thiên của ta đấy." "Nhưng ngươi lại cho rằng cô ta là cốt nhục của hạ hầu nhất tù." "Đó là cách nghĩ của ta, Kim Ngọc Dung và ngươi nghĩ thế nào?" Thương nhân trung niên cười nhạt nói: "Tệ chủ nhân từng dặn dò ta rằng, khi cần thiết, cứ làm thế này, tất là sẽ có tác dụng." "Nói vậy, lão ta thừa nhận đồng cô nương không phải là nữ nhi của lão ư?" Thương nhân trung niên lắc đầu nói: "Tệ chủ nhân không nói như thế. Tệ chủ nhân bảo là làm thế này chỉ là kế sách đối phó với cách nghĩ của người." Hạ hầu làm bật cười nói: "Trên thực tế, đồng cô nương là con gái của lão ta. Bây giờ người dùng cô ta để mà uy hiếp ta có tác dụng hay không, tự nhiên là người phải hiểu rõ." Thương nhân trung niên cười nhạt nói: "Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Tệ chủ nhân nói với ta là sẽ có tác dụng mà." Hạ hầu làm cười cười nói: "Vậy thì thử xem nhá. Xem thử ngươi dám làm gì đồng cô nương." Nói đoạn, chàng cất bước đi đến. Thương nhân trung niên biến sắc, y quát khẽ: "Hạ hầu làm, nếu ngươi dám bước tới gần thì ta sẽ giết." Hạ hầu làm thản nhiên nói: "Ngươi cứ giết, xem thử Kim Ngọc Dung sẽ xử ngươi như thế nào." Vừa nói, chàng vừa bước tới một bước nữa. Thương nhân trung niên dùng mình, y nói: "Hạ hầu làm, dù sao thì cũng chỉ có một đường chết, ta kéo thêm một người làm bạn vậy." Hạ hầu làm dừng bước hỏi: "Vậy sao?" Thương nhân trung niên cười hì hì nói: "Giết cô ta cũng chết, không giết cô ta cũng chết. Người thử nghĩ xem, ta có dám làm không?" Hạ hầu làm chau mày nói: "Có lý, nhưng người có gan làm như vậy không?" "Vì mạng sống, gan có thể to bằng trời." Hạ hầu làm khẽ nhún vai và buông xuôi hai tay nói: "Vậy thì không còn cách nào khác. Người muốn giết cô ta thì cứ giết đi." Nói đoạn, chàng lại cất bước đi đến. Trên mặt của thương nhân trung niên xuất hiện vẻ kinh hãi. Y lui ra sau và đẩy Đồng Uyển Nhược chắn ngang trước mặt. Sau đó y vùng hữu trưởng lên và quát: "Hạ hậu làm, đây là người bức ta giết cô ta đấy. Trước tiên ta đánh vỡ tâm mạch, sau đó chặt tay cô ta, khiến cô ta chết không toàn thây." Hạ hậu làm nói: "Đồng cô nương có thâm thù hiết hận gì với người chứ?" Chân vẫn không dừng, chàng từ từ bước tới. Thương nhân trung niên biến sắc, y nghiến răng quát: "Hạ hầu làm, ngươi!" Hạ hầu làm đột nhiên dừng bước nói: "Thả đồng cô nương ra, ta không làm khó dễ người đâu." Thương nhân trung niên cười hì hì nói: "Lão chủ nhân nói không sai, thế này quả nhiên là công hiệu. Hạ hầu làm, ý của ngươi là thả cho ta đi?" "Không sai." Hạ hầu làm nói: "Chỉ cần ngươi thả đồng cô nương thì ta để cho ngươi đi mà không thương tổn một sợi tóc." Thương nhân trung niên cười nhạt nói: "Đáng tiếc là ta không ngốc như vậy. Ngươi đã muốn thả ta thì hãy lùi ra ngoài sân viện. Ta phải nhờ cô nương tiễn ta một đoạn."